Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cồn thịt thượng dính đầy nữ nhân mang theo dâm mỹ hương khí dâm dịch dâm thủy văng khắp nơi, vọng lại thanh âm làm Trần Hạo Nam hoàn toàn dừng không được tới. Hắn mãnh liệt ở nữ nhân khẩn trí tiểu huyệt trung rong rồi thọc vào rút ra, mỗi một chút đều thật mạnh đỉnh nhập chỗ sâu nhất, hận không thể đem tiểu huyệt sỏ xuyên qua, lực độ làm hạ Noãn Noãn toàn thân run rẩy. A a, Nam ca. Tiểu huyệt bên trong, hảo trướng a a a, thật thoải mái. Côn thịt đỉnh đến tận cùng bên trong đi. A a, hảo thâm. Côn thịt hảo dụng lực. Nam ca, tiểu huyệt thật thoải mái. Nguyên bản hư không tiểu huyệt bị nam nhân thô to côn thịt thực thực thỏa mãn, toàn bộ bị căng ra, chung quanh tiểu huyệt gần như trong suốt kiều mị dâm đãng, càng thêm kích khởi nam nhân dục hỏa. Trần Hạo Nam động tác càng thêm kịch liệt. Ân, Noãn Noãn, làm chết ngươi. Tiểu huyệt hảo khẩn hảo ướt, làm cho côn thịt thật thoải mái. Ân, làm chết ngươi, ướt át khẩn trí nhục huyệt đem hắn côn thịt kẹp đến gắt gao, bên trong khoái cảm mất hồn vô cùng. Hiện tại Trần Hạo Nam chỉ nghĩ ở nữ nhân tiểu huyệt trung hung hăng rong ruổi, côn thịt thật sâu đỉnh nhập tiểu huyệt tận cùng bên trong, mỗi một chút đều là như vậy trọng, hào tưởng đem nữ nhân sỏ xuyên qua, làm nàng toàn thân trên dưới đều tràn ngập chính mình dấu vết. A a, hào trọng a, côn thịt đỉnh đến tận cùng bên trong đi. Nam ca, ngô, a a, thật thoải mái. Không được, tiểu huyệt thật thoải mái. Nữ nhân kiều mị rên rỉ làm Trần Hạo Nam ánh mắt tối sầm lại, bắt đầu càng thêm mãnh liệt thọc vào rút ra, côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào, mang ra tảng lớn dâm thủy, huyệt thịt bị hắn côn thịt chống được trong suốt ra ra vào vào thời điểm, nguyên bản phấn nộn tiểu huyệt đều mang lên đỏ tươi. Noãn Noãn, ân, thao chết ngươi, thật thoải mái, làm chết ngươi tiểu huyệt. Thô to côn thịt ở tiểu huyệt bên trong điên cuồng thọc vào rút ra, mãnh liệt khoái cảm truyền khắp hạ Noãn Noãn toàn thân trên dưới, nam nhân thao làm là nhanh như vậy tốc, hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình tiểu huyệt bị côn thịt thao đến không ngừng run rẩy, dâm thủy văng khắp nơi, hai người giao hợp địa phương còn phát ra dâm mỹ thanh âm. Tiếng nước đánh ra thanh, hỗn hợp ở bên nhau tấu thành dâm mỹ nhạc khúc. Noãn Noãn, thật thoải mái, tiểu huyệt bên trong ướt hoạt làm Trần Hạo Nam điên cuồng, càng thêm mãnh liệt đĩnh động cái mông, đem thô to côn thịt thật sâu vùi vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, đột nhiên rút ra lại mãnh liệt tiến vào, như vậy lặp lại tiến công làm hạ Noãn Noãn sắp chết mất. A a, quá nhanh, ngộ a, không được, Nam ca, a a a, Nam ca. Mãnh liệt khoái cảm làm hạ Noãn Noãn toàn thân run rẩy, cả người lâm vào vô biên tình dục bên trong, ánh mắt đều bắt đầu mê mang lên, nam nhân côn thịt là như vậy thô như vậy ngạnh, tựa như một cây lửa nóng nham thạch giống nhau, nàng tiểu huyệt bị nam nhân thọc vào rút ra đến chết lặng, nhưng vẫn là có thể cảm giác được từng đợt khoái cảm liên tục không ngừng đánh úp lại, làm nàng sắp điên rồi. Thoải mái sao, Noãn Noãn, ta côn thịt thật thoải mái, ân, thao chết ngươi tiểu huyệt. Thao chết ngươi, nam nhân một chút đem chính mình côn thịt hung hăng hướng tiểu huyệt chỗ sâu nhất cắm, thật mạnh đỉnh đến tận cùng bên trong, va chạm ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm thượng, bên tai tất cả đều là nữ nhân kiều mị thanh âm, một tiếng tiếp theo một tiếng. A a a, thoải mái, Noãn Noãn muốn thoải mái chết lạp, a a, nam ca, tiểu huyệt thật thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thoải mái a, nam nhân thô tráng côn thịt mỗi lần cắm vào kia khẩn hẹp nhiều nước tiểu huyệt khi, đều hung hăng quát lộng cùng cọ sát phấn nộn nhục bích mang đến mãnh liệt khoái cảm, mạnh mẽ thọc vào rút ra làm hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu vặn vẹo cái mông, đón ý nói hùa nam nhân, lâm vào tình dục lang thang bộ dáng làm Trần Hạo Nam đôi mắt đỏ lên. Noãn Noãn, ta đem ngươi khô mát đúng hay không? Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, thật là hảo tao đâu. Hảo mỹ, lại tao một chút, nữ nhân hiện tại nhìn qua giống như là một cái gợi cảm tiểu yêu tinh, toàn thân tản ra mê người hương vị, đừng nói là Trần Hạo Nam, chỉ sợ bất luận cái gì một người nam nhân đều ngăn cản không được hiện tại hạ Noãn Noãn. Nàng vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo, đón ý nói hùa nam nhân thao làm ánh mắt híp, hai má phiếm hồng, trong miệng kiều rên lãng ngâm không ngừng, kêu Trần Hạo Nam côn thịt lại chướng đại một vòng, hận không thể cứ như vậy thao chết nữ nhân này. A a, Nam ca, tiểu huyệt phải bị thao đã chết. Đỉnh đến hào thâm, a a, Nam ca, tiểu huyệt thật thoải mái a, căng đến Noãn Noãn muốn thoải mái đã chết. Trong phòng quanh quần hạ Noãn Noãn kiều mị rên rỉ, nàng nhịn không được nắm chặt nam nhân phía sau lưng, một chút lại một chút đỉnh lộng làm nàng sắp từ trên sofa mặt ngã xuống, phảng phất nam nhân sở hữu lực lượng đều tập trung ở côn thịt thượng, nàng tiểu huyệt đều mau bị sỏ xuyên qua. Chính là muốn làm chết ngươi. Thoải mái chết ngươi, nam nhân kêu lên một tiếng, nữ nhân tiểu huyệt càng thêm khẩn trí, bên trong còn đang run rẩy, phảng phất muốn đem hắn tinh dịch đều hút ra tới giống nhau, theo hắn càng thêm mãnh liệt đĩnh động thọc vào rút ra, bên trong phun ra ra nóng bỏng chất lỏng, toàn bộ tưới chiếu vào hắn côn thịt mặt trên, làm hắn toàn thân run lên. Thao, thoải mái đã chết, ân, thật thoải mái, ta Noãn Noãn, côn thịt thật thoải mái. Thao chết ngươi, làm chết ngươi, nữ nhân cao trào hoàn toàn làm Trần Hạo Nam lâm vào điên cuồng, hắn ra tốc chiều động côn thịt một chút đĩnh động cái mông, đem thô to côn thịt hung hăng hướng tiểu huyệt bên trong thọc vào rút ra, không lưu tình chút nào dùng chính mình lực lượng lớn nhất mãnh liệt va chạm chút nào không màng nữ nhân chính ở vào cao trào bên trong. Hạ Noãn Noãn ở hắn dưới thân run rẩy thét chói tai, nguyên bản bởi vì cao trào liền phá lệ mẫn cảm tiểu huyệt đã chịu mãnh liệt tiến công làm Hạ Noãn Noãn thiếu chút nữa khóc ra tới, kịch liệt khoái cảm cơ hồ làm nàng kề bên tử vong. Nam ca, không được, phải bị côn thịt thao đã chết. Không được a, tiểu huyệt muốn hư rớt. Không được, Nam ca, tiểu huyệt phải bị côn thịt cắm hỏng rồi. Nữ nhân thét chói tai không có làm Trần Hạo Nam dừng lại, ngược lại hắn xấu xa cười một chút, càng thêm kịch liệt cuồng chiều mãnh cắm, tựa như dã thú giống nhau thao làm chính mình bạn lữ, muốn đem sở hữu lực lượng cùng nhiệt tình đều quán chú tiến nữ nhân trong cơ thể. Muốn chết, lại đến, Nam ca, Nam ca, một tiếng thật dài thét chói tai lúc sau, Hạ Noãn Noãn lại một lần tới cao trào, lần này nàng thậm chí hai mắt trắng dã thiếu chút nữa cứ như vậy bị thao hôn mê bất tỉnh, liên tục không ngừng va chạm làm nàng tiểu huyệt sung huyết, bên trong dâm thủy chảy xuống một đại quán, trên sofa mặt tất cả đều là nàng chảy ra dâm thủy. Ân, ta cũng muốn tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo Nam giống lên một tiếng, lại lần nữa dùng sức đĩnh động cái mông làm càn thọc vào rút ra mấy trăm hạ lúc sau, đem nùng bạch tinh dịch bắn vào mẫn cảm tiểu huyệt, bạch chọc lượng rất lớn, Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong tất cả đều là dâm thủy cùng tinh dịch, đương Trần Hạo Nam đem côn thịt rút ra thời điểm tiểu huyệt không ngừng trào ra màu trắng chất lỏng, nhìn qua thập phần dâm mỹ. Từ bỏ, từ sofa đến phòng tắm, lại truyền đến từng tiếng đánh ra, ban đêm còn trường, một lần như thế nào đủ cách chương.